Chương 0034 thực lực vượt quá tưởng tượng. A Trung sắc mặt lạnh lẽo, lại cũng không để ý Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương thân phận, bàn tay bóp lấy hai người phần gáy, thẳng đem hai người bóp ngất ném xuống đất. Kỳ quái là, Kỷ Nhân Kiệt rõ ràng nhìn thấy, vợ ơ y ma cũng không để ý, tùy ý Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương ngã vào trong đống tuyết. Giải quyết hai cái này để cho hắn bực bội không thôi ngu xuẩn nữ nhân, hắn nhìn về phía Tô Hoản cùng dấu ở Tô Hoản sau lưng Quân Vô Cực. Sợ Quân Vô Cực trên người còn có vôi cầu, hắn lần này không dám tự mình động thủ, mà là mệnh lệnh A Trung, đi, đem cái nha đầu kia bắt tới. A Trung lên tiếng, hướng đi Tô Hoản cùng Quân Vô Cực. Tô Hoản nâng lên trường kiếm, chỉ hướng A Trung, dừng lại, ngươi nếu là còn dám tiến lên một bước, ta liền xuất kiếm. A Trung liếc nàng một chút, tiếp tục hướng phía trước. Tô Hoản trong lòng biết không cách nào lành, lại lo lắng nàng ứng phó A Trung thời điểm, Kỷ Nhân Kiệt hướng Quân Vô Cực ra tay. Đành phải cắn răng nói, Chu Nhi, bảo hộ Vô Cực lời này vừa ra, một mực thời gian ở bên cạnh Chu Nhi đưa tay tới eo lưng bên trên một vòng, vợ ơ y ma rút ra một chôi nhuyễn kiếm nô tỳ tuân mệnh, lúc này trên người nàng còn mang theo rõ ràng dấu bàn tay, cùng nàng lãnh khốc bộ dáng rất không tương xứng. Trên thực tế nàng và Bích Nhi từ nhỏ đã bị Tô Chí Viễn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, tại Tô Hoản bên người hầu hạ. Các nàng mặc dù không có linh sư thiên phú, đã có võ giả căn cốt, hơn nữa căn cốt coi như không tệ. Tô Chí Viễn mặc dù không đem các nàng đưa đi học viện, nhưng cũng mời nữ võ sĩ dạy bảo các nàng võ kỹ. Các nàng từ nhỏ cùng Tô Hoản cùng nhau luyện võ, tuy nói bởi vì thiếu khuyết tài nguyên duyên cớ, đến bây giờ cũng chỉ là nhị giai võ sĩ, nhưng đối phó người bình thường tuyệt đối dư sức có thừa. Sở dĩ sẽ bị Kỷ Thu Hương đánh trúng, bất quá là lo lắng cho Tô Hoản gây phiền toái, không có phản kháng thôi. Kỷ ra ba cái trúng chiêu về sau, nàng liền nhanh nhâu đánh ngã bị hù dọa Tưởng Vi cùng Đổ Vi đám người. Lúc này Tô Hoản muốn nàng bảo hộ Quân Vô Cực, coi như đối thủ là Kỷ Nhân Kiệt cái này bắt giai linh sĩ, nàng như cũ trả lời dị thường dứt khoát, không chút do dự. Vừa dứt lời, nàng đã nhanh chân đi tới Quân Vô Cực bên người, cầm kiếm bày ra hộ vệ tư thái. Kỷ Nhân Kiệt meo lại mắt, lần thứ nhất nghiêm túc dò xét Chu Nhi. Hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân đối với Tô Hoản biết rồi có lẽ quá ít. Chỉ ít, hắn một mực không biết Tô Hoản bên người nha hoàn lại là một nhị giai võ sĩ, tuy nói nhị giai võ sĩ cùng hắn cái này bát giai linh sĩ kém quá xa, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Vốn cho rằng lần này trở về có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết Tô Hoản, để cho nàng ngoan ngoãn tự xin làm thiếp, tiếp tục vì hắn kiếm tiền. Có thế hiện tại xem ra, sự tình giống như có chút thoát ly hắn trường khống. Kỳ Nhân Kiệt một mặt cao ngạo, ngươi không phải đối thủ của ta, không muốn chết liền lui ra. Ai ngờ đúng lúc này, Tô Hoản đột nhiên đối A Trung xuất thủ. Kỷ Nhân Kiệt sắc mặt đống nhiên biến đổi. A Trung, không cho phép đả thương nàng cũng không phải thật không nỡ tổn thương Tô Hoản, chỉ là hắn còn cần Tô Hoản vì hắn kiếm tiền, nếu là để mặc cho A Trung làm bị thương nàng, nữ nhân này chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện. Huống chi, A Trung thực lực cũng không phải Tô Hoản có thể so sánh. Nếu là không nhắc nhở hắn, chỉ sợ thời gian nháy mắt, Tô Hoản liền phải chết tại A Trung trên tay. Bất quá, coi như hắn nhắc nhở, trận chiến đấu này cũng sẽ kết thúc rất nhanh. A Trung thực lực dù sao mạnh Tô Hoản quá nhiều, chờ đã chuyện gì xảy ra vì sao còn chưa kết thúc, Tô Hoản sao có thể kiên trì lâu như vậy. Kỷ Nhân Kiệt nhìn kỹ, rốt cục phát hiện không hợp lý. Tô Hoản kiếm chiêu 10 điểm tinh diệu, đúng là kín không kẽ hở, nàng đến cùng từ chỗ nào học được kiếm chiêu còn có Tô Hoản đẳng cấp.